Chương 270, tháng 2 năm 70, Thạch gia tỷ đệ, 2. Thạch Thụy cảm xúc bình phục trong chốc lát, ba người bọn họ lần nữa về tới trong xe. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Thạch Thụy sắc mặt, có chút cảm thán. Nàng từ nhỏ chính là một người, không có bất kỳ cái gì huynh đệ tỷ muội, kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn nghĩ mình nếu là có một người tỷ tỷ hoặc là ca ca liền tốt. Bọn hắn nhất định có thế bồi mình chơi, có thế bảo vệ mình, còn có thể mình khó khăn nhất, bất lực nhất cùng nhất cô độc thời điểm bồi bạn chính mình. Đáng tiếc, nàng không có. Ninh tỷ. Lúc này một bên Thạch Thụy đột nhiên mở miệng lần nữa, Ninh tỷ, ta không cho ngươi thêm phiền phức ca không có. Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không có oán trách chính mình ý tứ, Thạch Thụy thở dài một hơi, Ninh tỷ, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi đặc biệt giống ta tỷ. Nói lên Thạch Thu, Thạch Thụy hốc mắt lần nữa ấm ướt. Hắn không phải cái thích khóc nam hài tử, nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới mình cái kia mang theo vô tận ủy khuất cùng thống khổ chết đi tỷ tỷ, Thạch Thụy liền cảm thấy mình tâm, giống như là bị kim đâm đồng dạng đau. Tỷ đệ liên tâm, từ nhỏ, Thạch Thụy liền dung mạo rất nhỏ gầy. Cá tính của hắn có chu tờ nhu, thậm chí bởi vì hắn thích trang điểm, thích các loại thời thượng xinh đẹp đồ vật, trong làng rất nhiều người đều gọi hắn nhân yêu, nương nương khang khi đó, cô gái nhóm đối với hắn tránh như xà hạt, những cái kia đám con trai càng là khi dễ hắn, thường xuyên ngăn ở cửa thôn trêu đùa hắn. Cũng may, khi đó có tỷ tỷ bảo hộ hắn. Kỳ thật, Thạch Thu cũng là một cái rất nhỏ bé yếu đuối nữ hài tử. Nhưng là ai bảo nàng là tỷ tỷ đâu liền xem như đối mặt với một đám cao hơn chính mình đại cường tráng, so với mình có sức lực nam hải tử, Thạch Thu vẫn như cũ là ngẩng đầu đỡ ngực, không chậm trễ chút nào đem Thạch Thụy hộ ở sau lưng mình. Ai dám khi dễ đệ đệ ta cái kia có lẽ là khi còn bé, Thạch Thu mỗi một ngày đều thường nói nhất. Thạch Thụy chính là tại tỷ tỷ bảo vệ dưới dần dần lớn lên, hắn một mực nói với mình. Tương lai mình nhất định phải có tiền đồ, tương lai mình nhất định phải bảo hộ tỷ tỷ, thế nhưng là hắn không làm được, mãi mãi cũng không làm được. Một năm kia, mẫu thân bệnh nặng, tỷ tỷ trở lại trên nuôi thăm hỏi mẫu thân, khi đó nàng còn rất cao hứng đem mình tại tạp chí xã thực tập tiền lương lấy ra cho mình cùng mẫu thân mua thật nhiều ăn ngon. Hòn đá nhỏ, tỷ tỷ căn cứ trong làng truyền thuyết viết một thiên tiểu thuyết, ta tin tưởng các độc giả nhất định sẽ thích, về sau tỷ tỷ nếu là xuất bản sách. Thành tắc ra, liền trong thành mua nhà lầu phòng, đem ngươi cùng mẹ đều tiếp nhận đi khi đó, nàng cười vui vẻ như vậy, đơn thuần như vậy. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, tỷ tỷ tựa như hoàn toàn biến thành người khác, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tỷ tỷ con mắt rất đẹp, cùng Ninh tỷ con mắt của ngươi đồng dạng. Thạch Thụy nhàn nhạt cười một tiếng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thời điểm, đã cảm thấy rất thân thiết, rất nguyện ý cùng nàng lui tới. Cũng là bởi vì cảm thấy Ninh Hoan Tâm có điểm giống tỷ tỷ của mình. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng không có Ninh Hoan Tâm xinh đẹp như vậy, nhưng là hai người con mắt thật sự rất giống. Kỳ thật, tại tỷ ta xảy ra chuyện trước, lưu cho ta tin tức, để cho ta khỏe mạnh làm việc, khỏe mạnh chiếu cố mẫu thân. Thế nhưng là, tại tỷ tỷ đi không bao lâu, mẹ ta liền chịu không nổi đả kích theo nàng đi. Thạch Thụy cắn răng. Hắn từ nhỏ không có phụ thân. Hắn cũng chưa từng thấy qua phụ thân của mình, hắn cùng tỷ tỷ, mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì mẫu thân là cho người làm quần áo, cho nên Thạch Thụy từ nhỏ liền đối với trang phục cùng trang điểm rất có hứng thú. Ở trong mắt người khác, hắn là cái dị loại, nhưng là Thạch Thụy tự mình biết, hắn không có bệnh, hắn là cái bình thường nam hải tử.